Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, 4 tầng, 4 canh, Sở Ly nhấc lên hắn thi thể, trực tiếp đem đông cứng. Nơi này là thập tuyệt cốc, thân ở thập tuyệt tỏa nguyên trận bên trong, ngăn cách cảm ứng, cho dù thân là thiên thần Đường Hạo Thiên cũng không cảm ứng được Đường Diệp. Lúc trước Tôn Minh Nguyệt gặp rủi ro. Hắn sư Tống Vãn Tình lại không có thể tìm tới nàng. Cho nên cho dù Đường Hạo Thiên cảm giác được Đường Diệp bỏ mình, cũng không biết là ở chỗ này. Hắn cưỡi trên người Nhiệt U Long, vô thanh vô tức lên bờ, người nhẹ nhàng rơi xuống trên đồng cỏ, đem Đường Diệp chôn đến trong một rừng cây. Sau khi ra ngoài vỗ vỗ tay lắc đầu, cuối cùng đem cái này tìm đường chết Đường Diệp diệt đi. Từ đó về sau, người bên cạnh sẽ không lại thụ quấy rầy, Tiêu Kỳ có thể tĩnh tâm tu luyện, Đường Diệp tuy không có thể, lại bởi vì thân phận mà ảnh hưởng to lớn, làm lên ác lai coi là thật không thể khinh thường. Lý Tinh Hà có thể giúp hắn, cái kia còn lại mấy tông cũng khó nói, Tiêu Kỳ bản sự mạnh hơn cũng chống cự không nổi. Hắn nghĩ an tâm tu luyện, chỉ có thể trừ bỏ cái này hậu hoạn. Hắn quay người nhảy lên Nghiệt U Long phía sau lưng. Nghiệt U Long lay động cái đuôi đứng dậy, vô thanh vô tức trượt vào đầm nước. Sở Ly bây giờ muốn chuyên chú tu luyện, Đường Hạo Thiên sau đó không lâu liền có thể tìm đến. Đến lúc đó nhất định phải hợp lại một trận, thừa dịp thời gian này, phải thật tốt tu luyện Ngự Long Quyết, nói không chừng có thể lại tiến một tầng. Một bên thúc dục Ngự Long Quyết, một người một long hồi đến động phủ của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngự Long Quyết thôi động đến cực hạn, khô khốc trải qua đem thiên ngoại thiên linh khí hái, không cần trải qua phạm thiên vòng, trực tiếp tiến vào thân thể. Ở trong kinh mạch theo Ngự Long Quyết lưu truyền, tốc độ tu luyện cực nhanh, là thường nhân mấy lần. Ngự Long Quyết khí tức tại thân thể của hắn lưu truyền, sau đó lại toàn bộ rót vào Nghiệt U Long trên thân. Nó uể oải nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ ngủ mất, quanh thân khí thế đang từ từ tăng trưởng. Ngự Long Quyết tại trong thân thể của hắn uy lực so với tại Nghiệt U Long trong thân thể kém đến quá xa, tại trong thân thể của hắn tác dụng không quá lớn, nhưng đối với Nghiệt U Long mà nói, Ngự Long Quyết nội lực coi là thật như lợi hại nhất thuốc bổ, tại tăng cường lấy nó. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, hai mắt mở ra, tinh mang bắn ra, trong động phủ bỗng nhiên sáng rõ, giống như rơi vào một vầng trăng, đem trọn cái động phủ chiếu lên trong trẻo mấy lần, cơ hồ mắt mở không ra. Ngự Long Quyết nội lực tại thân thể nó bên trong cuồn cuộn lấy, cùng phía ngoài đầm nước hình thành kỳ diệu cộng hưởng, tựa hồ tại theo đầm nước mà động. Nó thần trí gần như mơ hồ, mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Sở Ly phiêu trên thân nó phía sau lưng, tiếp tục rót vào Ngự Long Quyết nội lực. Cái này thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, số lượng tích lũy đầy đủ, liền muốn gây nên nó thuế biến. Thật có thể hoàn thành tầng này biến hóa, Nghiệt U Long sẽ càng mạnh một tầng, Ngự Long Quyết cũng sẽ tinh tiến một tầng. Bước vào tầng thứ tư, Nghiệt U Long bay vào trong đầm nước, chung quanh nó đầm nước nhao nhao hướng nó chen tới. Sở Ly cảm nhận được cường hoành áp lực, đem hắn gắt gao ép trên người Nghiệt U Long. Tất cả đầm nước phảng phất đều muốn liều mạng chen vào thân thể nó bên trong. Sở Ly cảm thấy mình cơ hồ ngạt thở, không thở nổi. Đầm nước lực lượng vậy mà như thế mạnh, thật như sơn nhạc áp đỉnh, không có lực phản kháng chút nào. Cảm thấy không chống được quá lâu, mình liền muốn biến thành bánh thịt. Hắn lại không thể rời đi Nghiệt U Long, không có Ngự Long Quyết thôi động, nó chưa hẳn có thể chống nổi tầng này biến hóa. Thời gian phảng phất dừng lại, mỗi một giây đều vô cùng chậm rãi. Sở Ly một lòng thôi động Ngự Long Quyết, cảm thụ được biến hóa của nó. Đầm nước đang liều mạng đè ép thân thể nó. Nó tại vô thanh vô tức phát sinh biến hóa, từ xương cốt đến xương cốt, từ ngũ tạng lục phủ đến huyết nhục ra ngoài ra, đều tại cường hóa lấy, càng đang trở nên càng cường đại. Đầm nước áp lực càng ngày càng mạnh, Sở Ly trước mắt từng đợt biến thành màu đen, liền muốn đã hôn mê. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đập vỡ, thân thể của hắn cường hoành vô cùng. Mấy thân kiêm tại, để thân thể của hắn đột phá nhân loại cực hạn. Nhưng ở như vậy dưới áp lực, thân thể của hắn lộ ra yếu ớt vô cùng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vỡ hóa làm thịt nhão. Lúc trước đầm nước áp lực sẽ để cho hắn trở thành bánh thịt. Bây giờ lại có thể hóa làm thịt nhão. Đầm nước lực lượng thật là quá mạnh. Hắn đã nhịn không được. Nhưng nhịn không được cũng muốn quyết chống. Như không chịu đựng được, thì kiếp trước uổng phí. Sợ là cả đời này cũng vô pháp luyện thành Ngự Long Quyết. Vẻn vẹn tầng thứ tư liền nhịn không được. Đằng sau lại như thế nào cho phải. Nghịch thiên thành thần quả nhiên không dễ dàng như vậy. Hắn cắn răng, không để cho mình lâm vào hôn mê. Tại tình hình như vậy dưới, vẫn đang liều mạng thúc giục Ngự Long Quyết. Tại như vậy cực đoan tình hình dưới, Ngự Long Quyết lưu chuyển trái lại tốc độ càng nhanh. Khô khốc trải qua chỗ ngắt lấy linh khí càng dày đặc. Ngự Long Quyết nội lực cuồn cuộn không dứt tràn vào Nghiệt U Long thân thể. Nghiệt U Long bỗng nhiên hé miệng, phát ra một đạo không tiếng động khẽ kêu. Lập tức đầm nước cuồn cuộn, toàn bộ đầm nước tựa như sôi trào lên. Sở Ly chỉ cảm thấy áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Thân thể phảng phất bỗng chốc bị đầy đủ khí. Vốn là muốn đập vụn, hiện tại thì bị mạo xưng đứng dậy. Từ trên thân Nghiệp U Long truyền đến một cỗ kỳ dị hàn khí. Trong nháy mắt tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên mạnh lên. Trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Nhìn càng thêm xa, hắn bỗng nhiên minh bạch. Đạt được cái này một cỗ khí tức, mình cũng như Nghiệp U Long phát sinh biến hóa. Trở nên mạnh hơn mấy phần. Mặc dù không biết mạnh nhiều ít, nhưng tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn lộ ra tiếu dung, lòng tràn đầy vui sướng. Ngự Long Quyết nội lực bỗng nhiên trở nên thuần hậu một phần, lưu chuyển đến càng thêm thông thuận cùng cấp tốc. Đã là tầng thứ tư Ngự Long Quyết, hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này tinh tiến thật là không dễ, so với ba tầng trước tựa như thiên đường cùng địa ngục có khác. Một lần nữa, mình thật không biết đến tột cùng có thể hay không chống đến cuối cùng. Hắn người nhẹ nhàng hạ Nghiệt U Long phía sau lưng, đánh giá Nghiệt U Long, phát hiện nó xác thực phát sinh biến hóa, trên người lân phiến hoa văn có một chút biến hóa, phảng phất nhiều hai điểm quang trạch, hai mắt càng phát ra linh động trở nên càng thông minh, mà lại giữ tợn hung ác đầu cũng phát sinh này hứa biến hóa. Miệng tựa hồ nhỏ hai điểm, con mắt cũng lớn một phần, không có xấu như vậy lậu khó coi. Sở Ly hài lòng gật đầu, cười vỗ vỗ nó. Nghiệt U Long vung vẩy cái đuôi, trong nháy mắt ra ngoài 10 trượng, tốc độ so lúc trước nhanh hơn nhiều. Nguyên bản đầm nước chỉ là không trở ngại nó, hiện tại phảng phất tại trợ giúp nó. Hắn có thể cảm ứng được nó đối với đầm nước khống chế mạnh lên. Bỗng nhiên đầm nước đang lắc lư. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên, gặp được Đường Hạo Thiên. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra hưng phấn chi ý. Nếu là vừa rồi đột phá lúc Đường Hạo Thiên xuất hiện, cái kia thật phiền phức. Vận khí của mình cũng không tệ lắm, cái này khiến hắn mừng rỡ. Hôm nay liền thừa dịp mình cùng Nghiệt U Long đều tinh tiến cơ hội, nắm Đường Hạo Thiên làm thịt đi. Vừa nghĩ tới muốn giết thiên thần, Sở Ly lập tức hưng phấn khó đè nén. Đây là đáy lòng của hắn cho tới nay xúc động. Hắn nhảy lên Nghiệt U Long phía sau lưng. Nghiệt U Long hưng phấn quẫy đuôi một cái. Cảm ứng được Sở Ly hưng phấn, liền muốn xông tới. Sở Ly nhưng tâm tư khẽ động, không có để nó tiến lên. Trái lại quay đầu liền chạy. Đường Hạo Thiên thấy được một người một rồng, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đem một viên cuối cùng viên đan dược ném tới miệng bên trong. Sau đó trực tiếp nắm bình ngọc ném đi, tựa như một đầu cá bơi nhanh vô cùng truy hướng Sở Ly. Hắn nhất định phải giết chết Sở Ly, nếu không cái này thiên thần chịu to lớn uất ức, không bảo vệ được con trai mình. Nói thế nào hoàng đồ bá nghiệp, nhất thống thiên hạ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.